Chương 724, Điều kiện, 8. Tiểu Diệc đúng là nghe nói qua Lâm gia là chỉ có một đứa con trai, hơn nữa tiểu tử Mạc QNZ nói cho hắn, Hàn Nặc không phải Lâm gia thân sinh. Nhưng là này có quan hệ gì, chỉ cần có cảm tình, thân sinh cùng không phải thân sinh lại có cái gì khác biệt đâu. Kiểu Diệc không biết Lý Tâm Nghi tận lực cường điệu những này mục đích là cái gì. Cho nên, Lý Tiểu Thư, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Kiểu Diệc có chút híp lại hắn đôi mắt nhìn Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi ngược lại là không có sợ hãi, mà là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ta muốn nói cho ngài, Hàn Nặc không phải Lâm gia nữ nhi, nàng là Lâm Việt bạn gái. Lý Tâm Nghi cũng không có lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt, nàng một khắc không ngừng nhìn chằm chằm Tiểu Diệc, liền muốn theo hắn trên mặt nhìn thấy hắn nghe được tin tức này phản ứng. Quả nhiên Tiểu Diệc mí mắt giật một cái, nghiêm nghị nói cụ thể một chút, cụ thể ta cũng không biết, ta đến chính là muốn nói cho ngài những thứ này. Được rồi, Tiểu Tổng, ta nói xong, gặp lại Lý Tâm Nghi lập tức đứng lên nói đừng. Nàng đến mục đích đã đạt đến. Nàng cũng không rõ ràng Kiều Tử Mạc cụ thể cùng Kiều Diệc nói cái gì, mới khiến cho Kiều Diệc nguyện ý ra tay trợ giúp Lâm Thị. Trước đó những cái đó suy đoán cũng bất quá là suy đoán của nàng mà thôi, nàng bây giờ nói đến càng nhiều ngược lại sai đến càng nhiều. Bất quá nàng xem Kiều Diệc phản ứng, chứng minh nàng đoán hẳn là cũng 89 phần 10. Ha ha, Lý Tâm Nghi vui vẻ đi ra khách sạn, sau đó cho nàng lái xe gọi điện thoại, lái xe rất nhanh đem xe lái tới. Lý Tâm Nghi tâm tình rất tốt ngồi xuống xe bên trên. Trong lòng căm giận nói, Hàn Nặc, muốn dựa vào Kiều gia tiểu thiếu gia xoay người, cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Tâm Nghi vừa đi, Tiểu Diệc điện thoại liền đánh tới trợ lý nơi nào. Đi giúp ta tra một chút Lâm gia sự, đặc biệt là liên quan tới hắn cái kia nhi tử, còn có dưỡng nữ sự tình. Cha được lập tức hướng ta báo cáo. Kiều Diệc không có lập tức gọi điện thoại cho Kiều Tử Mạc chất vấn, hắn biết Kiều Tử Mạc đã tìm xong lý do lừa hắn. Như vậy hắn như vậy đánh tới hỏi, hắn khẳng định cũng là sẽ không thừa nhận. Hắn nhất định phải trước lấy đến chứng cứ, chứng minh cái kia Lý Tâm Nghi nói không phải giả. Như vậy hắn mới có thể đi tìm hắn bảo bối kia đệ đệ hỏi rõ ràng. Kiều Diệc theo quán cà phê ra tới qua đi, liền thay đổi kế hoạch về tới khách sạn trong phòng. Nguyên bản sáng hôm nay hắn ước Lâm Nghĩa Hoa cùng nhau thương lượng hợp tác cụ thể công việc, thế nhưng là lâm thời hắn lại thay đổi kế hoạch, cao ốm không có quá khứ. Lúc chiều, phụ trách đi điều tra Lâm Việt cùng Hàn Nặc trợ lý liền đem tư liệu cho Kiều Diệc đưa tới. Bụt, căn cứ ngươi phân phó, ta đi Lâm Việt cùng Hàn Nặc trường học đi điều tra một chút, chứng thực Lâm Việt cùng Hàn Nặc đúng là quan hệ yêu đương, hơn nữa rất sớm trước kia liền ở cùng nhau. Thậm chí tại A thành phố thương nghiệp trong vòng, rất nhiều người đều biết Lâm gia dưỡng nữ kỳ thật chính là nhà bọn hắn tương lai con dâu. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước, giống như xảy ra chút biến cố. Cái kia Hàn tiểu thư bởi vì ngoại ý muốn đột nhiên mất trí nhớ, hơn nữa Lâm gia thiếu gia còn cùng Lâm thị tập đoàn Thiên Kim có hôn ước. Úc Kiều Diệc nhíu mày, sự tình còn giống như có điểm đặc sắc buộc, đây là ta theo A Đại nhiệt tâm đồng học trong tay muốn tới Lâm Việt cùng Hàn Nặc trước đó ảnh chụp. Ảnh chụp có một sấp thật dày, có thể nghĩ, Lâm Việt cùng Hàn Nặc ở trường học quan hệ tất cả mọi người là biết đến. Kiều Diệc hơi liếc nhìn, liền để xuống. Còn gì nữa, không thời gian quá ngắn. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, bột có thể tìm tiểu thiếu gia hỏi một chút.